Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 412, chương 413, phá sự. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Nhiệt. Thật ti em quá nhiệt. Đây là Ngưu lão gia đám người tiến vào bình nguyên bên cạnh khu lúc sau cái thứ nhất phản ứng. Ở Lạc Lôi Sơn mạch lên đường thời điểm, đường nhỏ hai bên cơ bản thanh đều là che trời đại thụ. Nồng đậm bóng cây trực tiếp đem trên đỉnh đầu mặt trời chói chang che đậy. Thường thường còn có từ từ gió núi thổi tới. Một đường phía trên còn tính thượng tương đương thoải mái. Chỉ là trải qua hơn 10 ngày bôn ba lúc sau, khi bọn hắn đi ra Lạc Lôi Sơn mạch mênh mông dãy núi, bước vào bình nguyên khu lúc sau, lập tức làm cho bọn họ này đó sơn pháo nhóm cảm nhận được giữa hè thời tiết, đỉnh đầu mặt trời chói chang lên đường phi người thống khổ. Ngưu lão gia, phía trước có cái tiểu bộ lạc, nếu không chúng ta đi nghỉ đi chân, tránh thoát này đoạn nhất nhiệt giờ ngọ thời gian lại nói. Đầy đầu mồ hôi Trương Cương Đàn, đối với Ngưu lão gia đề nghị nói, đỡ một chút trên mặt đại cóc kính mát, thuận tiện ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái đỉnh đầu nóng bỏng thái dương. Ngưu lão gia cũng là cảm thấy năm nay mùa hè tựa hồ càng thêm khốc nhiệt khó chán, liền tính so với phía trước chính mình ở sa mạc trung pha trộn nhật tử, đỉnh đầu ác độc mặt trời chói chang uy lực cũng không có nhược đi nơi nào. Chẳng sợ chính mình một đường phía trên đều là vẫn luôn cưỡi ở nhược kê trên người, căn bản không cần chính mình hai chân lên đường, vẫn như cũ là cảm giác bị phơi đầu hôn não chướng. Có thể nghĩ, Trương Cương Đản này đó các hộ vệ còn muốn đi theo nhược kê nện bước một đường chạy như điên, tự nhiên là nhiệt càng thêm lợi hại. Điểm này từ bọn họ ăn mặc thượng liền đều có thể dễ dàng xem ra tới. Ban đầu từ Hắc Thạch bộ lạc xuất phát thời điểm, này đó hóa nhóm cảm thấy có thể có cơ hội bồi Ngưu lão gia ra cửa. Hơn nữa vẫn là đi trước nhất phồn hoa bình nguyên trung tâm khu vực, gia nhập trong truyền thuyết Vu Điện. Tự nhiên ở ăn mặc thượng vô cùng trịnh trọng chuyện lạ. Sợ người khác xưng bọn họ vì ở nông thôn địa phương tới đồ nhà quê. Nhân thủ một kiện toàn thân bản giáp, bị bọn họ một kiện không dư thừa mặc ở trên người. Bản giáp đằng trước ngực vị trí, càng là ở bọn họ lặp lại trà lau dưới, cọ lượng có thể chiếu ra bóng người ra tới. Chỉ là đi theo cưỡi nhược kê Ngưu lão gia chạy như điên một ngày lúc sau, bọn họ cảm thấy kỳ thật ăn mặc ở Lạc Lôi Sơn mạch hiện giờ nhất lưu hành 65 thức lục quân trang, trên chân chừng mắt một đôi rubber sâu giải phóng giày, cuối cùng không kềm chế được đem quân áo khoác phê ở sau người, kỳ thật cũng là tương đương có mặt mũi. Vì thế ngày hôm sau thời điểm, bọn họ liền thay này bộ trang phục, một đường kiên trì tới rồi đi ra Lạc Lôi Sơn mạch, bước lên bình nguyên khu hoàng thổ đại lộ. Chờ đến bọn họ ở nhóm đi theo Ngưu lão gia ở bình nguyên thượng, đỉnh đầu độc ác mặt trời chói chang hành quân một ngày lúc sau, liền biến thành hiện giờ này phiên quỷ bộ dáng. Một thủy cọ lượng đầu chọc phía trên đều không ngoại lệ đỉnh một cái dùng cành liễu nhánh cây bện mũ. Mũ phía dưới là một bức to như vậy thái dương mắt kính. Đến nỗi trên vai khoác kia kiện tràn ngập không kềm chế được cùng phóng đãng phong thái quân áo khoác, đã sớm bị lay xuống dưới, nhét vào phía sau đằng sọt chung. Không chỉ có như thế, bọn họ phía trước đem nút thắt vẫn luôn kín mít khấu đến cổ chỗ nhất mặt trên một viên lục quân trang, đồng dạng là không chút nào lưu luyến bị thay đổi xuống dưới. Thay thế chính là đại xưởng lòng dạ, lộ ra nồng đậm mau bí choe. Dưới chân rubber sâu giải phóng giày cũng là bị đổi thành thoải mái mát mẻ dép lào giày. Rất xa xem ra, này nơi nào là cái gì một chi tinh nhuệ đồ đằng chiến sĩ bộ đội. Rõ ràng là một đốn xã hội người ở đại ca dẫn dắt hạ, sắp đi đoạt lấy địa bàn chặt chém tư thế. Bất quá liền tính là này như vậy, bọn họ vẫn như cũ là bị nhiệt quá sức. Đặc biệt là một đường chạy như điên chung, hoàng thổ mặt đường thượng bụi đất phi dương, cùng bọn họ không ngừng chảy xuống mồ hôi hỗn hợp ở bên nhau lúc sau, dáng vẻ kia quả thực giống như là từ trong đất mặt vừa mới đào ra giống nhau. Dùng sức lau một phen mồ hôi, Ngưu lão gia trả lời đến. Được rồi, liền đi phía trước kia ra bộ lạc tránh né một chút này muốn mệnh ngay. Mặt khác nói cho các huynh đệ nhanh hơn nện bước. Chờ hạ lão gia có giải nhiệt thứ tốt chia đại gia. Theo Trương Cương Đản lớn tiếng đem Ngưu lão gia mệnh lệnh truyền bá một lần. Này đó trước một giây còn tưởng là xương đánh giống nhau sơn pháo nhóm. Lập tức run run nổi lên tinh thần. Chính là dựa vào một đôi chân tiêu gia Việt dã motor tốc độ. Hướng về mười mấy dặm ở ngoài cái kia tiểu bộ lạc vọt qua đi. Một đường chạy như điên dưới. Bất quá chỉ là một tiểu sẽ công phu. Phía trước tiểu bộ lạc liền xuất hiện ở trước mắt. Đối với cái này tiểu bộ lạc, Ngưu lão gia vẫn là có tương đương ký ức. Bởi vì hắn lần đầu tiên mang theo thương đội xuống núi khi liền ở cái này gọi là hoàng thử bộ lạc chung tiến hành giao dịch quá một lần. Đến nỗi ở phía sau tới thổ kê bộ lạc lôi cuốn hạ. Người này số đều không hơn 1000 người tiểu bộ lạc. Có hay không phái ra tôi tớ bộ lạc tới tiến công quá chính mình. Ngưu lão gia đều không phải như vậy để ý. Hắn có thể minh bạch như vậy tiểu bộ lạc. Ở đối với thổ kê bộ lạc cái loại này quái vật khổng lồ khi bất đắc dĩ. Quan trọng nhất chính là cuối cùng bộ lạc liên quân đánh thắng. Làm một cái người thắng. Ngưu lão gia tự nhiên là rộng rãi mà nhân từ. Chỉ là tiếp cận đến hoàng thử bộ lạc tường đất trước khi. Ngưu lão gia lại là cảm thấy tương đương không thích hợp. Bởi vì nơi này mặt thật sự là quá mức với an tĩnh. Chẳng sợ ở mọi người chạy như điên lại đây trầm trọng tiếng bước chân hạ. Nơi này đại môn vẫn như cũ bị mở rộng ra. Cửa cùng tường đất mặt trên hẳn là xuất hiện lính gác. Cũng là nhìn không tới bất luận cái gì bóng người. Mang theo thủ hạ đại đội ở cửa dừng lại. Ngưu lão gia đối với bên trong liền hô vài câu lúc sau. Bên trong vẫn như cũ không có chút nào đáp lại. Vì thế, Ngưu lão gia đối với Trương Cương Đản ý bảo một chút. Trương Cương Đản vội vàng mang theo vài tên chiến sĩ hướng về đại môn nội. Cẩn thận đi vào. Ít khi lúc sau, từ đại môn trung đi ra Trương Cương Đản. Vẻ mặt nói không nên lời ngưng trọng. Mà mặt khác vài tên đi theo đi vào chiến sĩ. Sắc mặt cũng là dị thường khó coi. Ngưu lão gia, không cần lại đi vào. Bên trong cái này bộ lạc hẳn là bị diệt tộc. Nam nữ già trẻ đều bị giết cái sạch sẽ. Hơn nữa phỏng chừng hẳn là có 10 ngày trở lên thời gian. Hiện giờ hương vị khó nghe lợi hại. Trương Cương Đản đối với Ngưu lão gia bẩm báo đến. Ngưu lão gia nghe vậy gật gật đầu. Không nói hai lời lập tức mang theo đội ngũ. Tiếp tục về phía trước xuất phát. Đích xác, như vậy toàn bộ lạc bị giết rớt sự tình. Xác thật là phi thường lệnh người giận sôi. Bất quá đối với Ngưu lão gia tới nói. Hoàng thử bộ lạc cùng chính mình lại không thể nói cái gì quan hệ. Thật sự là không tới phiên chính mình. Đi quản như vậy phá sự tình. Lại lần nữa chạy ra hơn 10 dặm mà lúc sau. Bọn họ cuối cùng tìm được rồi một khối thưa thớt rừng cây. Mượn cơ hội làm cả đội người nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút. Đến lúc này, Ngưu lão gia cũng là lấy ra hắn hứa hẹn giải nhiệt thứ tốt. Dùng mang theo nồi to. Dùng quặng nitrat kali đem số chậu nước đường chế thành khối băng. Nắng hè chói chang ngày mùa hè bên trong. Tránh ở bóng cây hạ liếm ngọt tư tư khối băng. Cái loại này tốt đẹp cảm giác nháy mắt dưới. Khiến cho mọi người đem vừa rồi hoàng thử bộ lạc kia một màn. Mang đến không hảo ảnh hưởng. Xem như hoàn toàn tan thành mây khói rớt. Chỉ là Ngưu lão gia rõ ràng không nghĩ quản này phá sự tình. Chuyện như vậy xác thật giống như quấn lên hắn giống nhau. Liên tục mấy ngày trong vòng, Ngưu lão gia đoàn người ở một đường phía trên. Căn bản liền nửa cái thương đội cùng người đi đường đều không có gặp được. Tự nhiên cũng là không có biện pháp. Hướng này dò hỏi hoàng thử bộ lạc sự tình. Ngược lại một đường phía trên. Như vậy bị giết quang tiểu bộ lạc lại là lại gặp gỡ hai cái nhiều. Liền tính là một ít mặt khác may mắn còn tồn tại bộ lạc. Đối mặt Ngưu lão gia đám người tiếp cận khi cũng là như lâm đại địch giống nhau trốn vào bộ lạc tường đất sau. Mặc kệ những người này như thế nào kêu gọi, chính là không chủ động phát động công kích, đồng thời cũng không có nửa điểm phản ứng bọn họ ý tứ. Nói thật, bằng vào Ngưu lão gia lúc này thủ hạ sơn pháo nhóm, sao chịu được xưng xa xỉ thực lực phối trí. Đánh vào như vậy bộ lạc trung quả thực dễ như trở bàn tay. Bất quá nghĩ còn có mênh mang mấy vạn lữ đồ. Ngưu lão gia sinh sôi nhịn xuống loại này ý tưởng. Các vị lão đại vào đây bình chọn cho Kelly một phiếu với. http://foroumtiewincv.com/sowtiead.php T=6640 đoàn người tiện tay vốt 9 điểm cuối chương dùm Kelly nha. Cảm tạ. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.